Xin chào mừng quý vị đến với buổi trò chuyện hôm nay. Chúng ta sẽ cùng xem xét một chủ đề khá là thú vị. Cách mà thơ ca Việt Nam, cụ thể là thơ Đường Luật Trào Phúng ấy, được dùng để bình luận các vấn đề xã hội. Vâng. Chúng ta sẽ dựa vào một bài phân tích trên mạng về hai bài thơ khá là nổi tiếng đấy, Cái Huân Chương và Cái Mề Đay. À, hai bài này đúng là rất đáng để bàn. Mục tiêu của chúng ta là tìm hiểu xem các nhà thơ ngày xưa đã dùng ngôn từ như thế nào để đặt câu hỏi, để phê phán, đặc biệt là về chuyện huân chương, về sự công bằng, minh bạch. Đúng vậy. Xem là cái bài phân tích đó họ mổ xẻ những cái khía cạnh này ra sao. Làm thế nào mà thơ ca lại có thể động chạm đến những vấn đề có vẻ như rất là hệ trọng như vậy. Mình bắt đầu với bài Cái Huân Chương trước đi nhỉ. Theo bài phân tích ý, thì cái điểm nhấn đầu tiên là sự nghi ngờ. Nghi ngờ về giá trị thực của huân chương. Có câu thơ thế này. Trọng đâu đâu, tín vẫn huân chương. Nó như một câu hỏi xoáy thẳng vào lòng tin ý. Chính xác. Và cái sự hoài nghi đó nó còn được để lên nữa qua câu hỏi tu từ ngay sau. Thổi giá toang hoang của khí trường. Khí trường, nghe nặng nề quá nhỉ? Ừ. Bài phân tích dùng từ đó để gợi lên một cái hình ảnh kiểu như là một sân khấu mà giá trị bị thổi phồng lên, mất hết cả thực chất. Biến việc trao tặng thành một vở tuồng à? Đại loại thế. Bài phân tích cho rằng nó thể hiện sự xói mòn niềm tin vào cả một cái hệ thống công nhận. Khá là sâu sắc. Ừ. Rồi còn cái sự lẫn lộn kiểu như là không phân biệt được người tốt kẻ xấu nữa. Như câu thơ này này, thằng nào gian xảo đứa nào lương. Nghe nó cay đắng làm sao ấy. Vâng, cái sự nhập nhằng đó, nó làm người ta phải suy nghĩ về tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn nào cho việc ghi nhận công trạng. Đúng vậy, liệu có công bằng không? Lắm bộ nhiều ngành thương Việt Á, nghe đồn đã tặng cả huân chương. À. Tất nhiên, mình cần nhấn mạnh lại, đây là nội dung từ bài phân tích mà chúng ta đang xem xét nhé. Họ dùng ví dụ đó để làm bật lên cái luận điểm về sự nghi vấn thôi. Tôi hiểu rồi. Nó làm rõ hơn cái ý là tại sao lại có sự hoài nghi như vậy. Thế còn bài Cái Mề Đay, bà phân tích nói gì về bài này? À, bài Cái Mề Đay thì lại là một cái giọng khác hẳn. Khác thế nào ạ? Nó hài hước hơn, có phần xuồng xã hơn, theo như bài phân tích ấy. Ngay câu đầu đã thấy rồi. Mày ở nơi nào đến nước ông, phong hàm tặng tước đã lung tung. Nghe nó rất là tùy tiện nhỉ? Đúng thế. Cái từ lung tung nó đắt giá ở chỗ đó. Bài phân tích tập trung vào việc tác giả dùng những hình ảnh rất là đời thường, thậm chí là cường điệu. Cường điệu như thế nào? Ví dụ như là mô tả những người nhận thưởng mà có vẻ không xứng đáng lắm. Bài phân tích trích dẫn câu láo khọm rừng thanh ra thú tội, tên nùng xứ lạng xuống tân công. À, lão khọm, tên nùng. Ừ, rồi lại đi kèm với thú tội, tân công để được nhận huân chương. Bài phân tích chỉ ra rằng cái sự tương phản này nó tạo ra tiếng cười. Một tiếng cười châm biếm, phơi bày sự lố bịch. Kiểu như là phơi bày cái sự phi lý của việc trao tặng trong trường hợp đó. Chính xác. Nó cho thấy cái sức mạnh của lối châm biếm dần làn. Rất hiệu quả. Như vậy, tóm lại, qua cái bài phân tích này, thì cả hai bài thơ, dù giọng điệu có khác nhau, một bài thì nghiêm trang hơn, một bài thì hài hước hơn. Vâng. Nhưng mà tự chung lại, chúng đều là những lời phê bình xã hội rất sắc sảo. Chúng dùng cái sự dí dỏm, sự mỉa mai. Vốn là đặc trưng của thơ Trào Phúng. Để đặt câu hỏi về cách xã hội ghi nhận giá trị. Hoàn toàn đồng ý. Qua cái cách bài phân tích mổ xẻ thì mình thấy rõ thơ ca, đặc biệt là thơ Trào Phúng, nó không bao giờ cũ cả. Nó vẫn luôn là một công cụ rất mạnh mẽ để phản ánh thực tại. Để đặt câu hỏi về những cái quy chuẩn đã có sẵn. Đúng rồi. Thậm chí là để thách thức những cái bất công mà đôi khi nó ẩn mình khá kỹ trong xã hội. Và cũng thú vị khi thấy một cái hình thức truyền thống như thơ Đường Luật ấy, nó lại có thể nói lên được những cái băn khoăn rất là hiện đại của chúng ta. Về sự công bằng này, về việc ghi nhận sao cho đúng người đúng việc. Vâng, điều đó gợi cho tôi một suy nghĩ. Liệu ngoài huân chương hay là danh hiệu chính thức ra? Thì sao ạ? Thì ngày nay còn có những hình thức công nhận nào khác không? Ví dụ như giải thưởng này, hay là sự tung hô trên báo chí, truyền thông này. À, cả những cái like share trên mạng xã hội nữa chứ nhỉ? Đúng vậy, đúng vậy. Liệu những cái đó có cần được chúng ta xem xét lại một cách phê bình hơn không? Có thể là cũng qua lăng kính nghệ thuật, hoặc là châm biếm chẳng hạn. Đó là một câu hỏi rất hay để kết thúc buổi trò chuyện hôm nay. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Cảm ơn chị.